Tôi kể rằng đêm nào sương rơi, rơi trên áo ai kết nên chuyện đời. Và giữa khi tâm tư rét buốt, hồi còi hương ngờ sẽ nát trong đêm dài. Anh chàng kín tai đây, có một người mà tâm tư miên man, thanh thang lối đi nắng mai chập chờn. Một lòng mơ say men chiến đấu, tìm về đôi lòng giữa phút tương phùng. Tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức trọn vì tình yêu, vì thương anh vắng. Một lần thôi chỉ đẹp một lần thôi, rồi một ngày mai giữa muôn hoa người về gây thương.